Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 87, Cành Mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trác im lặng một lúc, dặn dò tướng lĩnh canh giữ cửa thành. Tất cả những kẻ có ý định ra khỏi cửa thành, nhất luật ngăn lại. Nếu có kẻ khả nghi, đặc biệt là mang theo đồ vật lớn, lập tức báo cáo đêm nay tổng cộng chỉ thả ra ngoài một nhóm người. Bởi vì bọn họ có lệnh bài của hoàng tử, tướng lĩnh canh giữ cửa thành cũng không thể không thả bọn họ ra ngoài. Tướng lĩnh do dự một chút bị Bùi Trác nhận ra, Bùi Trác lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Ánh mắt uy hát, y, ế, p này làm tướng lĩnh không khỏi rùng mình, thành thật nói. Đêm nay có một đội thương nhân vận chuyển gà vịt mang theo lệnh bài của hoàng tử, mà tướng không dám ngăn cản, chỉ đành để bọn họ ra khỏi thành. Mấy người nghe xong sắc mặt đều biến đổi, Triệu Thành Anh lo lắng hỏi. Bao lâu trước? Khoảng 2 canh giờ trước, có lệnh bài của hoàng tử. Lại chọn lúc trời tối ra khỏi thành vào thời điểm này, e rằng là đưa Lê Ngưng cùng Hòa Thục ra ngoài. Bùi Trác lập tức để Thẩm Thanh Ý đi điều động nhân mã, sau đó dẫn theo Vũ Lâm vệ còn lại ra khỏi thành đuổi theo. Lê Ngưng ngồi trên tảng đá bên cạnh, nhìn Tạ Tử Phi cùng Linh Vũ nướng thịt. Linh Vũ nhìn ra ý đồ của nàng, không chút lưu tình cười lạnh một tiếng. Muốn ăn, tự mình nướng. Lê Ngưng muốn ăn, nhưng nàng không biết nướng, nên đưa mắt nhìn về phía Đông Tuyết. Đông Tuyết xuống khỏi xe ngựa, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Tử Phi và Linh Vũ, một bên cầm lấy miếng thịt đặt lên lửa nướng. Ở trong kho củi, Hòa Thục bị Linh Vũ dọa sợ, trốn sau lưng nha hoàn không dám xuống. Một lát sau, mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra, khiến người ta thèm thuồng. Đông Tuyết cẩn thận kiểm tra miếng thịt trên tay, xác định đã chín kỹ mới đưa cho Lê Ngưng. Lê Ngưng xưa nay không bạc đãi bản thân. Hơn nữa tiếp theo còn không biết phải đi bao nhiêu đường, nếu người trong cung không kịp đến cứu các nàng, lần sau muốn ăn thịt còn không biết đến khi nào. Kể cả kẻ gây ra tội ác ngay trước mắt, nàng cũng có thể yên tâm thoải mái ăn thịt nướng. Hòa Thục cũng không muốn ăn bánh khô, ngồi trên xe ngựa nhìn Lê Ngưng thổi thịt nướng, thổi nguội rồi cắn một miếng, nhìn càng thêm đói. Nàng không dám xuống, đang do dự làm sao để Lê Ngưng lấy cho mình một ít. Lê Ngưng đã bảo Đông Tuyết nướng thêm một miếng nữa. Hòa Thục tưởng miếng này là Lê Ngưng nướng cho mình, nhưng đợi Đông Tuyết nướng xong, Lê Ngưng lại bảo Đông Tuyết tự ăn. Nhớ lại dáng vẻ hung dữ của Linh Vũ lúc cảnh cáo mình phải im lặng, cảm giác lạnh lẽo trên cổ vẫn còn, Hòa Thục không dám lên tiếng, đẩy nha hoàn, bảo nó xuống nướng cho mình. Nha hoàn cũng sợ Linh Vũ, run rẩy xuống xe ngựa, tay cầm thịt cũng run lên. Ngay lúc nó học theo cách của Đông Tuyết nướng thịt, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một miếng thịt gà nướng vàng ruồm. Tạ Tử Phi thản nhiên nhìn nàng ta một cái, cầm lấy, nha hoàn sợ hãi nhận lấy, đưa cho Hòa Thục. Hòa Thục cũng thấy cảnh Tạ Tử Phi đưa thịt nướng cho nha hoàn. Đây là hắn nướng cho nàng ăn, chẳng lẽ nói hắn còn tình cảm với nàng? Chẳng lẽ những ngày qua ở chung, hắn thật sự không hề có chút tình cảm nào với nàng sao? Nghĩ đến ngày xưa Tạ Tử Phi ôn nhu nho nhã, nay lại lạnh nhạt với nàng như vậy, Hòa Thục cầm miếng lá sen đựng thịt gà, miệng phát ra tiếng thút thít, giữa không gian yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Dù vậy, Tạ Tử Phi cũng không thèm nhìn lấy một cái. Lê Ngưng cụp mắt, tiếp tục ăn thịt nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên để Hòa Thục chịu chút khổ sở, nhớ lâu một chút, nếu không với tính cách này của nàng ta, sớm muộn gì cũng tiếp tục chịu thiệt thòi lớn. Lê Ngưng ăn xong thịt nướng, ngẩn người nhìn đống lửa, ánh lửa trong mắt nàng biến thành hư ảnh, một khắc nào đó, lại trở nên rõ ràng. Nàng nhặt một cành cây cháy dở trên mặt đất, đầu kia vẫn đang cháy, bị nàng nghiền trên mặt đất mấy vòng, biến thành than đen. Thấy Lê Ngưng dùng cành cây viết gì đó trên mặt đất, Linh Vũ lập tức quát lớn. Người đang làm gì? Tiếng quát này khiến cành cây trên tay Lê Ngưng đổi hướng, đường kẻ trên mặt đất trở nên méo mó. Đông Tuyết lập tức chắn trước mặt Lê Ngưng. Lê Ngưng vội vàng giải thích. Ta chỉ là quá nhàm chán, muốn vẽ cành mai cho đỡ buồn thôi. Tạ Tử Phi và Linh Vũ nhìn sang, cành mai kia tuy chưa hoàn toàn thành hình, nhưng có thể nhìn ra đúng là cành mai. Linh Vũ cười lạnh, rốt cuộc là muốn vẽ cành mai, hay là muốn để lại manh mối, Vĩnh Lạc quận chúa tự mình biết rõ. Ngươi đã thấy ta vẽ gì rồi, đây gọi là manh mối gì? Lê Ngưng lại bất mãn khẽ hừ một tiếng, bản quận chúa mỗi ngày đều phải vẽ cành mai để giữ kỹ thuật không bị mai một, ở đây lại không có dây bút, ta dùng cành cây vẽ cũng không được sao? Linh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới. Tạ Tử Phi nhìn Lê Ngưng, bình tĩnh nói, người ở rừng mai sau núi Vân Phúc Tự là nàng. Trước đó Lê Ngưng và Tạ Tử Phi gặp nhau mấy lần, hắn vẫn luôn thăm dò nàng, hôm nay lại thấy đông tuyết, càng có thể khẳng định thân phận của nàng. Lê Ngưng không phủ nhận, là ta thì sao, vì sao vẫn luôn không chịu nói thật cho ta biết. Lê Ngưng nhếch môi cười giễu cợt, nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi sẽ không bắt ta sao? Tạ Tử Phi im lặng, chỉ cần nàng là thê tử của Bùi Trác, dù thế nào cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Củi cháy hết, Linh Vũ dùng lá cây dập tắt tàn lửa còn sót lại, hắn muốn đi hủy cành mai Lê Ngưng vẽ, lại bị Lê Ngưng ngăn cản. Chỉ bằng cành mai này, cho dù thật sự có người nhìn thấy, có thể phát hiện ra manh mối gì? Lê Ngưng lại chỉ vào tro tàn trên mặt đất, dù sao những thứ này vẫn còn ở đây, có thể nhìn ra có người từng dừng chân ở đây, vậy sao ngươi không xử lý sạch sẽ luôn cả tro tàn này? Cường từ đoạt lý, Linh Vũ không muốn dây dưa với nàng, đẩy Lê Ngưng sang một bên, muốn đi hủy cành mai kia. Đủ rồi, Tạ Tử Phi nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Linh Vũ trừng mắt nhìn Lê Ngưng cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Đợi đoàn người lên xe ngựa, phía sau lại tiếp tục có mấy chiếc xe ngựa giống nhau đi theo, khiến vết xe trên mặt đất lộn xộn chồng chéo. Lê Ngưng vén rèm lên, quay đầu nhìn về phía nơi bọn họ vừa đốt lửa, trong màn đêm mờ mịt đã không còn nhìn rõ cành mai của nàng. Hạ rèm xuống, Lê Ngưng dựa vào thành xe, mày nhíu chặt lo lắng không yên. Mong rằng Bùi Trác có thể phát hiện ra, những vết xe này kích thước hình dạng đều giống nhau. Rõ ràng là đối phương cố ý làm vậy. Triệu Thành Anh nói, từ lúc ra khỏi thành, những vết xe lộn xộn này chưa từng biến mất, rất giống như đang che giấu hành tung của một chiếc xe ngựa nào đó. Bọn họ lần theo dấu vết đến đây, những dấu vết khác cũng phái người đi truy tìm. Có binh lính cưỡi ngựa đến báo, đại nhân, phía Tây không phát hiện ra manh mối. Bùi Trác phân phó, tiếp tục truy tìm, rõ, Bùi Trác nhìn chằm chằm dấu vết trên mặt đất. Trầm tư suy nghĩ. Đối phương chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời nhắm vào cả Lê Ngưng và Hòa Thục, hoặc là kẻ thù chung của hai người, hoặc là muốn lợi dụng thân phận của các nàng. Đại nhân, lại có một binh lính đến báo, phía đông phát hiện một đống tro tàn, còn sót lại chút nhiệt độ. Ở đâu? Bùi Trác trầm giọng nói, mau dẫn đường. Binh lính dẫn người vào rừng, giải thích, tro tàn đây ước chừng hơn một canh giờ trước mới tắt, còn có mấy miếng lá sen, trên đó có mùi tanh của thịt. Nhìn số lượng thì lúc đó có khoảng 4-5 người ở đây, lúc rời đi đã dập lửa, nhưng chưa dập tắt hoàn toàn tro tàn. Bùi Trác và Triệu Thành Anh đi về phía đống tro tàn, Triệu Thành Anh nói. Chưa chắc là công chúa bọn họ, cũng có thể là một nhánh của thương đội. Cho đến khi đến gần, bọn họ mới phát hiện ra vết xe lộn xộn trên đường. Ở chỗ này cũng xuất hiện theo cùng một cách. Cách thức che giấu tai mắt giống nhau như đúc, chắc chắn là người mà bọn họ đang truy đuổi. Cho dù xác định con đường này là đúng, nhưng nhiều vết xe như vậy, muốn tìm được chiếc chở Lê Ngưng và Hòa Thục quả thực không dễ dàng. Bùi Trác đi đến bên đống tro tàn, nhặt lên một miếng lá sen, sau đó, hắn phát hiện cách đống tro tàn không xa, có một cành mai vô cùng quen thuộc. Cách chương